Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 Bá Vương Điều Khoản, ở tiến công phía trước, lấy Xeo Y cầm đầu Tortas tinh chủ chiến phái tuyệt đối không nghĩ tới một cái đối mặt đã bị đánh. Đến đầu óc choáng váng, không hề đánh trả chi lực, đối phương công kích thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi. Trực tiếp tác dụng với sinh mệnh thể tinh thần thức hải. Đối sóng điện từ cũng có cực đại lực ảnh hưởng. Tortas người lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật vũ khí. Tại đây loại lực lượng trước mặt, giống như hài đồng giống nhau không bố trí phòng vệ. Một đợt công kích kết thúc, chiến hạm trung lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được trí não tuần hoàn lặp lại tiếng cảnh báo. Mọi người toàn bộ té xỉu trên mặt đất. Bị lạc ở bọn họ từng người ảo cảnh chung, vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại, cho đến tử vong, khô lâu tinh trên không, hiện ra một mặt thật lớn gương, trong gương phóng hình ảnh đúng là vừa rồi chiến đấu hình ảnh. Milo sâm thầm cảm thán, An Diệc Tổng có thể lần lượt đổi mới hắn đối nàng nhận chi. Làm chính mắt chứng kiến này hết thảy người. Hắn trước sau vô pháp lý giải sinh vật cốt hài chung vì cái gì sẽ ẩn chứa như thế thật lớn lực lượng. Trên thực tế, An Diệc lúc ban đầu cũng thực hoang mang, nhưng hiện giờ nàng đã hoàn toàn hiểu ra, ở nàng lấy bộ xương khô chi thân bị viên tinh cầu này giao cho sinh mệnh kia một khắc khởi. Linh hồn của nàng liền cùng viên tinh cầu này hòa hợp nhất thể. Hơn nữa diễn sinh ra tân năng lượng pháp tác. Lấy cốt hài vì môi giới, lấy điêu khắc vì thủ đoạn, lấy tinh thần vì dẫn đường, đem lấy chi bất tận, hỗn độn du tán sinh mệnh năng lượng ngưng luyện vì một đám đặc thù cốt hài sinh mệnh. Tortas người có lẽ có thể phá hủy hết thảy cụ tượng vật chất, lại lay động không được vô hình vô chất sinh mệnh năng lượng. Bọn họ sáng tạo chính là hủy diệt, An Diệc sáng tạo còn lại là tái sinh. Bọn họ đối kháng không phải một viên tinh cầu, mà là một cái có được vô hạn khả năng trí tuệ sinh mệnh. Tinh cầu bất diệt, sinh mệnh không thôi, An Diệc giơ lên trong tay trong suốt bàn long cốt trượng. Hai thốc u hỏa ở trong mắt từ từ nhảy lên, đưa bọn họ đưa về bọn họ nên trở về địa phương, u lãnh thanh âm hóa thành từng vòng tinh thần. Sóng gợn, chậm rãi hướng bốn phía đẩy ra. Bàn long cốt trượng lóng lánh ra lóa mắt kim sắc quang mang. Dưới nền đất phẳng phất truyền đến hô ứng tiếng động, trầm thấp hồn hậu, dài lâu chạy dài, đây là cái gì? Milos hỏi, trong truyền thuyết thần thú, huyền vũ, dẫn người sống chứng đạo, đạo người chết về hồn, đây là An Diệc giao cho huyền vũ cốt điêu lực lượng pháp tác. Một con thật lớn long quy dần dần thành hình. Một chút cùng Tortas người chiến hạm trọng điệp ở bên nhau. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà biến mất với cuồn cuộn vũ trụ chung. Tortas tinh ngoại, một chi hạm đội như U Linh xuất hiện. Không tiếng động, lặng Imani lúc này, khoảng cách hạm đội xuất chiến bất quá 3 ngày. Đường hình ảnh truyền tới chủ tinh. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, như thế nào liền đã trở lại. Hơn nữa trở về đến như vậy quỷ dị. Giám sát hệ thống không hề phản ứng, giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Chủ tinh gọi chiến hạm quan chỉ huy, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nhiều lần nếm thử không có kết quả sau, ý thức được tình huống không ổn, lập tức phái ra một chi chiến đội đi trước điều tra. Đường chiến đội thành viên bước lên chiến hạm, nhìn thấy đầy đất thi thể khi, tất cả đều trợn tròn mắt. Những người này không có bất luận cái gì ngoại thương, chiến hạm cũng không có rõ ràng hư hao, chỉ là trí não giống chúng virus giống nhau, không ngừng báo nguy, bọn họ không phải đi tấn công khô lâu tinh sao? Như thế nào một cái qua lại thời gian liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ trên đường đã xảy ra cái gì biến cố? Bọn họ còn không có đến khô lâu tinh liền gặp tập kích? Không đúng à, tất cả mọi người hôn mê. Chiến hạm lại là như thế nào ở đầu não mất khống chế dưới tình huống tránh đi theo dõi trở lại. Tortas tinh, hết thảy đều lộ ra quỷ dị, làm tiến đến điều tra người dâng lên một cổ mạc danh hàn ý. Chiến đội đội trưởng đem tình huống hội báo cấp chủ tinh. Đang ở video khi, chủ tinh bên kia liên lạc quan đột nhiên lộ ra kinh sợ biểu tình. Run giọng nói, ngươi, người phía sau, đội trưởng nghi hoặc mà quay đầu. Sau đó cả người tựa như đông lại giống nhau, đứng thẳng bất động đương trường. Ở hắn phía sau, không biết khi nào xuất hiện một con nửa trong suốt quái vật u linh. Trường một trương mỹ nữ mặt, tóc từ vô số điều quấn quanh vặn vẹo con rắn nhỏ tạo thành. Thượng thân làm người, phần eo dưới kéo thật dài đuôi rắn, lãnh diễm quyến rũ, rồi lại xấu xí vô cùng. Nếu là sinh hoạt ở địa cầu người, lập tức có thể kêu ra nàng tên. Medusa, Medusa là một cái bi kịch nhân vật, bị người vũ nhục sau chẳng những không có được đến công chính đối đãi, ngược lại đã chịu trừng phạt. Biến thành xà phát ma nhãn xấu xí yêu quái, An Diệc giao cho Medusa khiển trách tội nhân lực lượng tinh thần. Sở hữu tâm thuật bất chính người, chỉ cần nhìn thấy nàng đôi mắt, liền sẽ lâm vào vô tận sợ hãi bên trong. Đây là An Diệc đáp lễ cấp Tortas cái thứ nhất giao oai phủ đầu. Sợ hãi, chiến đội thành viên không rảnh lo đầy đất hôn mê người. Hoảng sợ từ chiến hạm trung thoát đi. Medusa như bóng với hình, lặng lẽ đi theo bọn họ cùng nhau đi vào chủ tinh. Làm khô lâu tinh liên lạc quan, xuất hiện ở Tortas tinh thủ đô tối cao quân sự phòng họp chung. Tortas tinh bọn quan viên toàn bộ mộng bức, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cùng một con tự mang sợ hãi bắp u linh tiến hành giao thiệp. Đối phương nói cái gì cũng không cần phải nói. Chỉ dựa vào trên đầu kia một oa con rắn nhỏ là có thể bất chiến mà khuất người chi binh. Medusa đưa cho hắn nhóm một khối ảo ảnh cốt điêu, mặt trên ký lục chính là trận này đối chiến quá trình. Càng chính xác ra là Tortas chiến hạm đơn phương bị ngược quá trình. Một phương diện làm cho bọn họ biết chính mình là như thế nào chết. Về phương diện khác chính là báo cho bọn họ không cần lại đến tìm chết. Cuối cùng cho thấy khô lâu tộc yêu thích hòa bình, nhưng cũng không sợ hãi chiến tranh. Nếu Tortas người còn dám tới phạm, vậy không phải trục xuất về nước, mà là quy mô phản công. Vì làm cho bọn họ càng thêm trực quan mà hiểu biết khô lâu tộc cường đại. Đặc biệt tặng kèm các loại bộ xương khô sinh vật hình ảnh. Bảo đảm mỗi người cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm ni các ngươi, còn chiến sao? Medusa miệng không nhúc nhích, nhưng mọi người trong đầu đều tiếp thu đến cái này tin tức. Phòng họp chung một mảnh lặng ai mà ni chiến, còn như thế nào chiến? Thật lớn thực lực chênh lệch làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Trước đó, bọn họ như luận như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là cái dạng này kết quả. Đại biểu Tortas mạnh nhất chiến lực hạm đội, thế nhưng một cái đối mặt liền sát vũ mà về. Quá trình chiến đấu vừa không hoa lệ, cũng không thảm thiết, nhưng đúng là này phân cử trọng nhược khinh, mới càng hiện cường đại, vô pháp địch nổi cường đại, như thế duy tâm tồn tại, hoàn toàn không phải chủ nghĩa duy vật bọn họ có thể chống lại. Chúng ta nguyện ý cùng khô lâu tinh ký kết hòa bình hiệp nghị, minh chủ mở miệng cho thấy lập. Trường, xin lỗi, Medusa u lãnh thanh âm lại lần nữa ở mọi người trong đầu vang lên. Hòa bình hiệp nghị cơ hội đã bị chư vị từ bỏ. Khô lâu tinh trong vòng trăm năm sẽ không cùng Tortas tinh kết minh tham dự hội nghị mọi người. Trên mặt lộ ra buồn bực biểu tình, nhưng không có người dám nhìn thẳng Medusa đôi mắt, như vậy các ngươi muốn như thế nào? Được miễn Milos sở hữu tội danh, cho mậu dịch quyền hạn cùng tối cao ưu đãi. Hắn đem làm duy nhất bị cho phép thường trú khô lâu tinh Tortas tinh người. Cùng các ngươi tiến hành giao dịch, minh chủ trầm ngâm nói. Này đối chúng ta có chỗ tốt gì? Tiến hóa, duyên thọ, gần bốn chữ. Liền làm mọi người vì này động dung. Ta đồng ý các ngươi yêu cầu, còn chưa nói xong, Medusa lại nói. Này không phải hòa bình hiệp nghị, mà là đơn phương điều kiện. Giao dịch thời gian, giao dịch vật phẩm, giao dịch phương thức, giao dịch giá cả, giao dịch đối tượng. Tất cả đều từ chúng ta quyết định, minh chủ nhíu mày. Này kiện không khỏi quá hà khắc rồi. Nếu các ngươi hướng chúng ta phát ra ma túy, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn toàn bộ tiếp thu? Này không phải hòa bình hiệp nghị, Medusa lặp lại, mà là chiến thắng quốc đối quốc gia thua trận bá vương điều khoản, minh chủ cùng với một chúng quan viên, ngoặc kép, muốn hay không đem bá vương điều khoản nói được như thế đúng lý hợp tình. Nếu các ngươi không đồng ý, chúng ta đem cắt đứt cùng tọt tát chính quy, giao dịch con đường. Nếu đạt thành bước đầu ý đồ, như vậy lần sau liền ký tên cụ thể điều khoản, các ngươi có thể có ý kiến, nhưng cần thiết nghẹn, buồn cười. Thật khi chúng ta dễ khi dễ sao? Một người tính tình hòa bạo quan quân cả giận nói, cắt đứt chính quy, giao dịch con đường. Này không phải xích quả quả mà nói cho bọn họ phải đi tư sao? Còn có cái gì kêu có thể có ý kiến, nhưng cần thiết nghẹn, còn có hay không nhân quyền? Medusa phun ra bốn chữ, không phục tới chiến, mọi người nhịn không được chiều Medusa chừng đi. Sau đó lại ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ run rẩy mà cúi đầu. Ngoặc kép, em đi ZZ, tức giận Nga, có không làm chúng ta suy xét mấy ngày. Minh chủ bất đắc dĩ nói, hắn thừa nhận chính mình vẫn là xem thường Khô Lâu tộc lực lượng. Lần này xuất chiến hoàn toàn làm cho bọn họ lâm vào bị động cục diện. Khô Lâu tộc đi tới đi lui hai viên tinh cầu. Chỉ cần 30 giây, ý tứ là bọn họ chỉ có 30 giây suy xét thời gian. Medusa không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình ảo thượng đồng hồ đếm ngược phát ngốc. Minh chủ, ngoặc kép, còn có thể hảo hảo đàm phán sao? Này đó Khô Lâu tộc hoàn toàn không ấn bài lý ra bài A. 28 giây khi, Minh chủ mở miệng, ta đại biểu Totas. Bước đầu đồng ý các ngươi điều kiện, Milo sở Khô Lâu tinh phát triển. Bọn họ đã ở các loại ảo ảnh cốt điêu chung kiến thức quá. Thọ mệnh tạm thời bất luận, nhưng năng lực tiến hóa lại là rõ ràng. Tiến hóa cùng duyên thọ dụ hoặc thật sự quá lớn. Cho dù muốn trả giá thật lớn đại giới, bọn họ cũng không nghĩ bỏ qua. Thấy hắn đồng ý, Medusa gật gật đầu, đuôi rắn nhẹ nhàng ném giật mình. Rồi sau đó biến mất ở trong không khí. Khô Lâu tinh, An Diệc thu hồi bàn cổ long trượng. Quay đầu đối Milos nói. Vô luận văn minh trình độ có bao nhiêu cao. Thiên nhiên sinh vật trước sau tuần hoàn theo một cái chung pháp tác. Cá lớn nuốt cá bé, thiện lương chỉ là hòa bình hạ diễn sinh sản vật. Không có thực lực, vĩnh viễn không cần mê tín thiện lương. Cũng không cần ý đồ dùng nhường nhịn đổi lấy quyền lợi giả nhân từ. Chỉ có lực lượng mới có thể bảo hộ chính mình tôn nghiêm cùng ích lợi. Milos nhìn xa không trung, im lặng vô ngữ, An An, Kim Mao giơ một đầu hình thể khổng lồ con mồi, ở cách đó không xa vui sướng mà tiếp đón An Diệc. An Diệc trong mắt ngọn lửa nhảy lên vài cái, một loạt chỉnh tề hàm răng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Milos, chúng ta cùng Totas mậu dịch điều khoản liền giao cho ngươi tới định ra. An Diệc dùng cốt chảo vỗ. Vỗ Milos bả vai, sau đó chiều Kim Mao đi đến. Milos tại chỗ ngốc lập một lát, ngay sau đó bước nhanh đuổi theo đi. Hô, điều khoản gì đó, một giây là có thể thu phục, nào có ăn cơm quan trọng. Từ từ ta, một trận trong trèo tiếng cười ở trong rừng cây quanh quần. Lá cây lay động, nhẹ vũ phi dương, phảng phất dự báo vô hạn tốt đẹp tương lai. Hết chương.